Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn đi cùng với con gái trùm ngân hàng có quan hệ thâm xa, như vậy bước chân vào nghề ngân hàng căn bản là dễ dàng mà chóng vánh. Nếu là vì công ty, hắn liền một lời đáp ứng. Thế nhưng chính là vì mà hiện tại hắn lại cảm thấy vô cùng hối hận chứ. Hắn nghĩ không ra cũng không muốn tra cứu, trước mắt cứ dựa theo nơi quyết định phía trước mà làm đi. Cô đã muốn bắt đầu quay phim, công ty cũng đừng đi, tôi sẽ thông báo cho thư ký Trầm. Được rồi. Ngay cả không muốn cũng chỉ có thể đáp ứng. Dĩ như Mộng nói, sau khi bắt đầu quay phim sẽ lại hoài bận bịu đến mờ mịt bất tỉnh. Cô làm sao có thể đến công ty để mà đi làm đây? Xem ra sau này cô cũng không thể mỗi ngày đều được nhìn thấy hắn. Nhưng mà cũng tốt, coi như chỉ là một loại khảo nghiệm khác đi. Buổi chiều chừng 6 giờ, ở bên trong hồ nào đó, studio bộ phim thần tượng Ái Muội Tình Hôn đang hừng hực khí thế quay phim, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mà bên ngoài rạp đột nhiên phát ra một trận tiếng vang bén nhọn. Cái gì chứ? Xe mắt, là khi nào? Tiểu Y nhắm chặt trong tay chiếc di động, không dám tin mà cất tiếng hỏi. Dĩ như Mộng nói chắc sẽ nói muốn đi xem mắt ư? Đây là sự thật sao? Hắn vì sao phải đi xem mắt? Chẳng lẽ hắn đối với cô thật sự một chút ý tứ cũng là không có sao? Lúc này cô bận rộn với kịch bản quay phim, căn bản không gặp được chắc sẽ như trước. Bởi vậy cô còn cùng với Lữ Quyên Quyên nói rõ, quay xong trận này cô sẽ không quay nữa. Nhưng mà Lữ Quyên Quyên đương nhiên là kiên quyết phản đối. Trải qua hết lần này đến lần khác sắp xếp xung quanh, cân nhắc chỉ bằng lòng trước hết để cho cô nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Cô vốn tính toán lợi dụng Lữ Quyên Quyên cấp cho ngày nghỉ dài hạn để đền bù mấy ngày nay không có thời gian quan tâm thân thiết đến Trác Duệ. Ai mà ngờ hiện giờ hắn lại muốn đi xem mắt chứ. Tin tức bất thình lình giống như một cây chày gỗ nặng ngàn cân hồng hằng có ở trên đầu của cô. Cô sùng sốt trắng váng, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào cả. Đủ loại nghi vấn tràn ngập trong đầu của Tiểu Hy cùng bộ phim cô đảm nhận hỗn loạn thành một đoàn. Đầu của cô hiện tại quả thực giống như một mảnh tương cháo. Dì cũng chính là vừa mới biết thôi, dì lại cảm thấy kỳ quái. Cha dạy đứa nhỏ này ngày hôm qua tại sao không về nhà dùng cơm, lại không dặn dò một tiếng. Dì vốn muốn gọi điện thoại cho nó, nhưng mà chú Trác lại nói nó đi xem mắt, bảo dì không nên quấy rầy đến nó. Dì sắp tức muốn chết rồi, để ra mắt lại có thể không nói một tiếng với dì. Đứa nhỏ này, trở về xem dì mắng nó như thế nào đây. Quan Như Mộng nổi giận đùng đùng, nói xong lời này thì thiếu chút nữa hét ra một hơi. Bởi vì ban đầu chuyện xem mắt này, bà cùng với chồng cãi nhau một trận. Hiếm có hai vợ chồng cùng nhau đi ăn tối, không khí như vậy cũng bị phá hư mất rồi sao? Bà nói cho chồng, con dâu của bà vừa chỉ có Tiểu Hy, nếu chắc sẽ dám cưới người con gái khác, đến lúc đó bà nhất định sẽ không ủng hộ cô gái kia làm con dâu của mình. Đúng, đúng rồi. Người đó là ai ạ? Tiểu Hy sững sờ cất tiếng hỏi. Chính là thiên kim tiểu thư con gái của giám đốc Xuân Phong ngân hàng. Tiểu Hy à, con thật sự có thể ngồi nhìn để mặc kệ sao? Vậy thì dì bảo con phải làm thế nào bây giờ? Tiểu Hy cũng luống cuống tay chân, nước mắt treo ở hốc mắt cũng sắp muốn rơi xuống rồi. Dì có thể tra ra nơi gặp mặt. Một câu nói, Tiểu Hy à, con có muốn đi ngăn cản Trác Duệ hay không hả? Ở đầu bên kia điện thoại, Quan Như Mộng thật mạnh vỗ xuống mặt bàn một cái, cũng không thèm đếm xỉa đến. Được, con muốn đi, con muốn đến hỏi Trác Duệ, rốt cuộc là đối với con có thích một chút nào hay không? Nếu như không có... Tiểu Hy làm một cái thở sâu, cố gắng không làm cho nước mắt rơi xuống, cô nín thở mà nói nhỏ. Nếu như không có, con sẽ buông tha cho anh ấy không bao giờ làm phiền tới anh ấy nữa. Nhiều năm qua ái mộ, nhiều năm qua kiên trì, tối cùng tình trạng này khiến cho cô không làm không được, phải đưa ra quyết định sau cùng, không thể lại tiếp tục như vậy. Cô không bao giờ muốn nhút nhát nữa, cô muốn ở trước mặt Trác Duệ để hỏi cho rõ ràng. Nghe lời của Tiểu Hy nói xong, Quan Như Mộng lập tức cầm điện thoại khác ở trong nhà liền nhanh chóng gọi cho Trầm thư ký hỏi hành tung của Trác Duệ. Bà sớm đoán được Trác Duệ sẽ bảo Trầm thư ký đặt nhà hàng, quả nhiên đúng là như vậy. Sau khi hỏi ra kết quả, Quan Như Mộng lập tức báo tin cho Tiểu Hy. Tiểu Hy à, nhanh đi một chút. Nếu như cơ hội đánh mất thì cũng không có thể trở lại, có biết không hả? Nhanh đi đi. Con biết rồi. Sau khi nặng nề gật đầu, Tiểu Hy cất điện thoại, ngay cả dặn dò một tiếng cũng liền không có chạy ra bên ngoài. Đầu phóng đi, để lại một tiếng kêu la kinh hoàng của Lữ Quyên Quyên. Chị Hy à, cô muốn đi đâu? Nam diễn viên Từ Thần Hậu nghe thấy tiếng kêu gào của Lữ Quyên Quyên, nghe tin đến mà nhíu mày hỏi. Sao lại như thế này? Nữ diễn viên chạy đi thì làm sao chúng ta có thể quay phim được chứ? Lỡ Quyên Quyên vừa tức vừa vội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net